Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1278, tòa thứ nhất FIFA Club World Cup. Giờ khắc này, tại mọi người trong mắt, Vinh Quang phảng phất như là một con trâu. Cái đuôi của hắn tại phía sau cái mông vung vẩy, trước đem bóng đá đánh về phía bên trái. Nhưng ngay sau đó cái đuôi cuối trở về hất lên, lại đem sắp sửa xa cách mình bóng đá quăng về phía hoàn toàn tương phản bên phải. Cái đuôi trâu, một cái lại hình tượng bất quá tên. Bóng đá từ leo bên người lăn đi, leo bởi vì liên tục hai cước tảo đường thối, đã trên cơ bản đã mất đi tiếp tục đứng dậy trở về nhào năng lực. Bị quản chế tại quán tính cùng trọng lực, hắn bị một mực đinh ngay tại chỗ. Hắn chỉ có thể quay đầu nhìn xem bóng đá cùng Vinh Quang từ bên cạnh hắn cùng một chỗ trải qua. Vinh, khán đài tại thời khắc này, vang lên tiếng hoan hô sẽ cho người nghĩ lầm hắn đã dẫn bóng nữa nha. Trở về thủ Neymar nhìn ngây người. Hậu phương cái đuôi trâu liền xem như tại Brazil cầu thủ bên trong, cũng là rất khó trong thực chiến thi triển ra kỹ xảo. Có chút cầu thủ mặc dù sẽ ở trong trận đấu dùng, nhưng càng nhiều chỉ là vì huyễn kỹ, tính thực dụng không cao. Nhưng Vinh Quang lại tại thích hợp nhất thời điểm dùng thích hợp nhất kỹ xảo đến thoát khỏi leo. Hắn không phải là vì huyễn kỹ, mà là tại dưới tình huống lúc đó chỉ có cái kỹ xảo này là giải quyết vấn đề tốt nhất chi đạo. Hất ra leo, Vinh Quang dẫn bóng thẳng hướng đi vào. Chỉ hai bước hắn liền vọt vào. Sau đó đối mặt xuất kích thủ môn Rafael, cùng với khác từ bốn phương tám hướng xông lên Santos cầu thủ. Vinh Quang vung mạnh chân, sau đó xoa bắn, bóng đá bay lên trên lên, hoạch xuất ra một đường vòng cung, từ thủ môn Rafael trên đỉnh đầu bay qua, sau đó rơi vào phía sau hắn không môn. Vinh Vinh, Vinh, Vinh, đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Vinh dùng Brazil người phương thức đánh bại Brazil đội bóng. 4-0. Vinh lập cú đúp, dệt hoa trên gấm, Yokohama quốc tế tổng hợp thể dục trong tràng tiếng hoan hô đã vang tận mây xanh. Leo lên đỉnh phong, về sau có truyền thông đưa tin, đương Vinh Quang lập cú đúp về sau, sân bóng bên trong tiếng hoan hô chỉ bản trận đấu lớn nhất một lần, đã bị thay đổi trận. Tại ghế dự bị ngồi lấy nghỉ ngơi Kaka thấy cảnh này về sau, đưa ánh mắt về phía Neymar. Đã nhanh chạy về 30 mét khu vực Neymar ngừng lại, ngơ ngác nhìn mình được banh cánh cửa phương hướng. Vinh Quang dẫn bóng về sau, từ trong vòng vây nhẹ nhàng linh hoạt lóe ra đến, sau đó giang hai cánh tay chạy hướng về phía góc cờ khu, đi chúc mừng hắn đến dẫn bóng. Kaka nhìn thấy Neymar bộ dạng này, liền biết Vinh Quang dẫn bóng mang đến cho hắn bao lớn rung động. Xem ra hắn đã đầy đủ nhận thức được hắn cùng Vinh Quang chênh lệch. Hiện tại Neymar còn hoàn toàn không phải là đối thủ của Vinh Quang đâu. Vinh Quang dẫn bóng về sau, hắn cũng bị thay đổi. Benitez cũng không tính để hắn đá hoàn toàn trận. Tranh tài như vậy đá hoàn toàn trận cũng không có ý nghĩa. Dù sao thắng chắc, đương Vinh Quang ra sân về sau, nhìn trên đài đến từ Nhật Bản khi địa cầu mê nhóm tiếng hoan hô rõ ràng liền nhỏ đi rất nhiều. Tâm tình của mọi người tại dần dần hạ nhiệt độ. Tranh tài đã không có gì đẹp mắt. Thứ 85 phút thời điểm, phiêu cuống đem Neymar cũng đổi xuống dưới. Bị thay đổi Neymar lộ ra rất bình thường uể oải. Trên thực tế tại Vinh Quang đánh vào cái thứ hai cầu về sau, Neymar chính là như vậy biểu hiện. Hắn tựa như là mất hồn, hoàn toàn không biết nên như thế nào đá bóng. Cuối cùng trận này FIFA Club World Cup trận chung kết, lấy Manchester City 4-0 đánh bại Santos chấm dứt. Manchester City bưng lấy bọn hắn câu lạc bộ lịch sử thượng đệ nhất tòa FIFA Club World Cup quán quân. Mà tại trong trận chung kết lập cú đúp, Vinh Quang tự nhiên được bầu thành năm nay FIFA Club World Cup tốt nhất cầu thủ. Tại không có Toyota công ty ở tạm về sau, FIFA Club World Cup tốt nhất cầu thủ không còn thu hoạch được một cỗ Toyota ô tô. FIFA phỏng theo bọn hắn kỳ hạ còn lại thi đấu sự tình như thế, dùng giải quả cầu vàng, giải quả bóng bạc cùng quả bóng đồng đến đại biểu tốt nhất cầu thủ ba hạng đầu. Vinh Quang nâng lên giải quả cầu vàng. Kaká thu được giải quả bóng bạc, mà Neymar thì lấy được quả bóng đồng. Bất quá ba người đứng tại lĩnh thưởng trên đài lĩnh thưởng thời điểm, Neymar cảm xúc không cao. Đường Vinh Quang cùng Kaká đều bưng lấy mình cúp đối ống kính triển lộ nụ cười thời điểm, Neymar lại sụ mặt nhìn về phía những phương hướng khác. Hắn đối với kết quả này cũng không hài lòng. Mà trận đấu này thất bại cũng khẳng định sẽ ảnh hưởng đến hắn đi châu Âu đá bóng tiền cảnh. Lúc đầu mọi người đối với hắn đánh giá đều rất cao. Thế nhưng là tại trận đấu này Trung Hòa Vinh Quang, Kaká vừa so sánh, mới phát hiện Neymar đường phải đi còn rất dài. Kỹ thuật của hắn quá sức tưởng tượng. Thân thể của hắn đối với châu Âu bóng đá tới nói còn quá đơn bạc. Ở trong trận đấu, hắn liền nhiều lần tại cùng Matuidi, Schneider, Kompany chờ Manchester City cầu thủ thân thể đối kháng bên trong ở vào hoàn toàn hạ phong. Hắn tại trận đấu này bên trong biểu hiện ra thiếu hụt sẽ để cho trước đó điên cuồng truy phủng hắn. Châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ nhóm hơi lãnh tĩnh một chút. Nhìn xem Neymar tiếp xuống mấy năm phát triển lại nói. Lấy được FIFA Club World Cup về sau, Manchester City cưỡi chuyên cơ lên đường rời đi Nhật Bản. Bước lên con đường về đô, chờ đợi bọn hắn không phải kéo dài ngày nghỉ, mà là càng thêm dày đặc lịch đấu. Bất quá lần này Nhật Bản chuyến đi, bọn hắn cũng vẫn là thu hoạch không ít. Ngoại trừ quán quân cùng tiền thưởng bên ngoài, còn có rất nhiều điện tử sản phẩm. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có mua cái gì Nhật Bản gạo cùng bồn cầu vòng, nồi cơm điện. Đám cầu thủ mua nhiều nhất là điện thoại và chữ số camera chờ điện tử sản phẩm. Vinh Quang cùng Kaká cái gì đều không có mua. Một người cầm một cái giải quả cầu vàng. Giải quả bóng bạc cúp trở về. Trở lại Manchester. Manchester City lại nhận lấy fan hâm mộ bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Mặc dù FIFA Club World Cup độ khó xa so với Champions League thì nhỏ hơn nhiều. Thậm chí còn không có community siêu lớn. Nhưng đối với Manchester City tới nói, đây là bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất FIFA Club World Cup. Đã là cái thứ nhất, kia ý nghĩa liền không giống. Có lẽ về sau Manchester City cũng sẽ quen thuộc tại cầm FIFA Club World Cup. Nhưng tối thiểu nhất hiện tại bọn hắn vẫn là rất bình thường kích động. Tại trở lại Manchester 2 ngày sau đó, Manchester City tại sân nhà nghênh đón bọn hắn thứ 17 vòng thi đấu đối thủ Stoke City. Bởi vì đánh FIFA Club World Cup nguyên nhân, Manchester City thiếu thi đấu một trận. Bọn hắn điểm tích lũy vẫn là 41 phân. Mà thi đấu vòng tròn cái thứ 2 từ Tottenham Hotspur biến thành MU. MU bản mùa giải tại Champions League bên trong biểu hiện phi thường hỏng bét. Bọn hắn thậm chí cũng chưa từng từ Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong xuất hiện. Cuối cùng chỉ lấy tiểu tổ thứ 3 thân phận thu được hạ nửa mùa giải UEFA Cup đấu vòng loại tư cách. Dự thi, đây đối với MU loại này đẳng cấp đội bóng, đơn giản có thể được xưng là sỉ nhục. Mà tại thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn bắt đầu cũng không tốt. Bất quá bây giờ bọn hắn tựa hồ biết hổ thẹn sau đó dũng. Vậy mà lại đuổi theo. Hiện tại bọn hắn tích 39 phân. Gần so với Manchester City thiếu đi 2 điểm. Xếp hạng thứ 2. Nếu như MU còn có thể tiếp tục bảo trì trạng thái này. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân thuộc về đoán chừng vẫn là tại bọn hắn cùng Manchester City ở giữa quyết ra. Thứ 17 vòng. Manchester City sân nhà nghênh chiến Stoke City. Mà MU thì tại sân khách khiêu chiến Fulham. Manchester City tranh tài muốn trước kéo cầu. MU thì phải so Manchester City muộn kéo cầu 15 phút. Lớn trên cơ bản cũng đều xem như cùng một cái đoạn thời gian. Kết quả là tại hơn nửa hiệp, Manchester City liền hai cầu dẫn trước Stoke City. Từ Nhật Bản trở về Manchester City tiến hành thay phiên. Đại bộ phận chủ lực cầu thủ đều không có ra sân. Nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng Manchester City thắng trận. Phút thứ 29 ra sân từ đầu Berbatov vì Manchester City trước nhổ thứ nhất. Sau đó phút thứ 36, hậu vệ trái Leighton bên làm lớn ra điểm số 2-0. mà tại mặt khác một tòa sân bóng bên trong. MU trạng thái cũng phi thường tốt, mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, Welbeck liền phá vỡ cục diện bế tắc, MU 1-0 dẫn trước Fulham. Tiếp xuống phút thứ 28, Nani vì đội bóng khoách trương điểm số lớn. Phút thứ 43, lão tướng Giggs dệt hoa trên gấm, trên cơ bản khóa chặt tranh tài thắng cục. Cuối cùng, Manchester City tại sân nhà 3-0 đánh bại Stoke City, mà MU thì tại sân khách 5-0 đại thắng đối thủ. Hai chi đội bóng y nguyên chỉ có 2 điểm phân chênh lệch. Bất quá Manchester City thiếu thi đấu một trận, cho nên Manchester City vẫn là chiếm ưu. Tại đánh bại Stoke City về sau, Manchester City câu lạc bộ cử hành một cái Noel tiệc tối. Lần này tiệc tối bên trên, Manchester City câu lạc bộ hướng tất cả mọi người phô bày bọn hắn là thế nào có tiền bốc đồng mỗi một vị tới tham gia tiệc tối người. Mặc kệ là cầu thủ, vẫn là cầu thủ mang tới gia thuộc, hay là câu lạc bộ nhân viên công tác, liền ngay cả thảm cỏ giữ gìn công nhân đều thu được một khối giá trị 10 vạn bảng Anh đồng hồ nổi tiếng. Mặt khác tiệc tối hiện trường còn tiến hành rút thưởng hoạt động. Tam đẳng thưởng là quả táo iPad 2, mà lại tam đẳng thưởng trúng thưởng suất phi thường cao, cơ hồ làm được nhân thủ một đài tình trạng. Dù sao chính là người đến liền có thưởng. Đương nhiên, coi như một người một đài iPad 2, cũng không đủ thể hiện Manchester City thổ hào đặc tính. Giải nhì danh ngạch bị giảm bớt đến 10 cái, là vì kỳ 10 ngày Abu Dhabi du lịch kế hoạch, từ vé máy bay đến khách sạn dừng chân, bao quát du lịch hạng mục cùng mỗi một bữa cơm. Trúng thưởng người tại Abu Dhabi du lịch cái này thời gian 10 ngày bên trong một phân tiền cũng không cần hoa. Tất cả đều từ Abu Dhabi cục du lịch bao hết. Mặt khác trúng thưởng người còn có thể lại ngoài định mức mang 1-2 người. Đương nhiên cũng đều là Abu Dhabi cục du lịch bao hết. Giải đặc biệt chỉ có một cái, nhưng lại đầy đủ thể hiện Manchester City câu lạc bộ có tiền trình độ. Là một cỗ Manchester City câu lạc bộ màu xanh da trời đồ trang Bugatti hàng xe thể thao. Ai rút được liền đưa cho ai. Manchester City câu lạc bộ thậm chí chuyên môn đem chiếc xe này lái vào tiệc tối hiện trường. Tại mấy chung đèn chiếu xuống, màu xanh da trời siêu cấp xe thể thao tản ra mê người quang mang, hấp dẫn lấy ở đây mỗi người ánh mắt. Mặc dù tại Manchester City hiệu lực cầu thủ đều là kẻ có tiền, trong gara không chỉ một chiếc xe, nhưng đối với chiếc xe này cũng vẫn là có không ít người chảy nước miếng. Bất quá cuối cùng cũng không phải là vị kia ngôi sao bóng đá rút được giải đặc biệt. Chiếc này siêu cấp xe thể thao bị một vị phổ thông câu lạc bộ nhân viên công tác rút chúng. Vị này may mắn không chỉ có đạt được một chiếc xe thể thao, mà lại Manchester City toàn đội cầu thủ cũng đều tại trên xe của hắn ký xuống tên của mình, lấy chúc mừng hắn. Ngày thứ hai, chuyện này liền xuất hiện ở truyền thông phía trên. Truyền thông tự nhiên là cũng đang thảo luận Manchester City cỡ nào có tiền. Tựa hồ có tiền là nguyên tội đồng dạng. Bất quá Manchester City trên dưới đã thành thói quen. Đối bọn hắn tới nói, không có gì so tại trên sân bóng dùng thành tích để chứng minh bọn hắn không chỉ là sẽ đốt tiền mà đã thay đổi hữu lực. Lễ Giáng sinh tiệc tối về sau, ngày 26 tháng 12. Thi đấu vòng tròn thứ 18 vòng, bọn hắn đem sân khách khiêu chiến West Bromwich. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.